Xin chào các bạn, và chúng ta đang ở ngày đầu tiên của năm 2022 dương lịch, và chúc các bạn một ngày, một năm mới, quyết định cả một năm thành công tuyệt vời nha. Ok, và chúng ta cũng sẽ tiếp tục hành trình với trên kênh Chuyện của Tiến với những bộ truyện ngắn, dài ở nhiều thể loại khác nhau. Bắt đầu với dị thế đạo môn của năm 2022 nào. Chương 939. Bạch Vân tiến về huyền thiên thế giới, lệnh đệ tử của đạo môn mở đạo quán, dẫn đường thế nhân. Trên có thiên đình, dưới có địa phủ, mọi thứ thì đều có trật tự rõ ràng. Nửa năm sau, thánh đường khởi xướng đông trinh, dân chúng đông vực thề sống chết ngăn cản, chặn đại quân của đông trinh bên ngoài. Về sau thì dân chúng giống dưới áp lực của thánh đường bắt đầu bỏ trốn, trăm phương ngàn kế chạy về phía của đông vực. Một năm sau, dân chúng trong khu vực thánh đường quản lý rơi vào tê liệt. Đông vực bắt đầu phản kích, từng bước xâm chiếm lãnh thổ thuộc quản lý của thánh đường. Ba năm sau, các tín đồ tê liệt của thánh đường chuyển biến thành tín đồ cuồng nhiệt, vì tín ngưỡng thề sống chết phản công lại quân của đông vực. Một phe vì niềm tin tự do, một phe vì cuồng tín ngưỡng. Hai bên triển khai đại chiến. Năm năm sau, bên ngoài của huyền thiên vị diện, Lý Bình An cười nói với cả thần hy chi chủ. Người thua rồi. Thần hy chi chủ thì nhìn huyền thiên vị diện, bình thản mở miệng. Trận này ngươi thắng, trận sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hy vọng lúc đó sẽ là Lữ Động Tân. Thân ảnh nhạt dần rồi biến mất. Ánh mắt của Lý Bình An lộ ra một tia ngờ vực. Kỳ lạ, mặc dù bần đạo tự tin có thể giành được thắng lợi, nhưng mà thắng lợi này cũng quá đơn giản. Giống như là thần hy chi chủ cố ý chắp tay nhường thế giới này lại cho ta vậy. Bên trong huyền thiên vị diện, giữa ánh mắt chăm chú của chư thần bản thổ, thiên sứ mênh mông cuồn cuộn theo thứ tự tiến vào ngõ của thần hy thần quốc huy hoàng. Watt mặc áo bào trắng bất ngờ ra khỏi đoàn thiên sứ. Milton thì lớn tiếng kêu lên. Watt, ở lại đi. Watt quay đầu, nhìn hắn một cái, lắc đầu dứt khoát rồi đi vào bên trong cửa. Cuối cùng thì hóa thành một mảnh sáng rồi biến mất. Milton thở dài. Lần nữa từ biệt, e là khó gặp lại. Một đạo lôi đình nổ vang trên bầu trời. Tất cả tu luyện giả trên siêu phàm cấp đều dâng lên cảm giác nguy hiểm. Tu luyện giả trên bán thần cảm thấy một cỗ triệu hồi trong cõi u minh. Lão viện tử thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thương cảm nói. Phi thăng thông đạo mở ra rồi. Milton nói. Chúng ta cũng đi thôi, tiến về hồng hoang. Từng đạo quang trụ trắng tinh từ trên trời giáng xuống. Thiên âm mỹ diệu, vang vọng hư không. Từng nhân ảnh bay vào bên trong quang trụ, sau đó thì biến mất, không thấy đâu nữa. Hồng hoang, từng đạo nhân ảnh từ phi thăng đảo bay ra, nhìn thiên địa rộng lớn, cảm nhận được tiên khí nồng đậm trong đấy, không nhịn được, hít sâu một hơi. Không hổ là hồng hoang thiên giới, nơi này mới là nơi của thần linh tồn tại. Trong hư không, cách hồng hoang xa xôi vô tận, trôi lơ lửng một tòa vị diện khổng lồ. Từng tòa hư không tọa giá trôi nổi bên ngoài vị diện. Thần linh thì như sao băng, qua lại không ngớt giữa thế giới và hư không tọa giá. Đây là một vị diện công khai. Qua lại bên trong đều là thần linh, cũng là nơi tin tức giao hội. Trung tâm của vị diện là một tòa đại điện cao ngất. Trên đại điện huy hoàng trôi nổi vài thần văn. Đồng binh công hội. Broth thì thấp bé, đeo tai nải của hắn sau lưng, đi vào trong đồng binh công hội. Máu xem ai đến kìa, vị diện thương nhân Broth. Là Broth sao? Broth đến rồi. Hey, Broth huynh đệ, lại cứu vớt được mấy thế giới rồi. Tất cả các thần linh tôn giả trong đại sảnh đều vẫy tay chào. Broth thì ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt tươi cười đáp lễ với cả những người bạn tốt. Trong lòng thì dâng lên sự cảm kích với cả đạo chủ. Trước kia, Hắn chỉ là một vị diện thương nhân không tên không tuổi, làm gì có địa vị thế này. Theo nhiệm vụ thâm uyên nhận được ngày càng nhiều, Broad cũng có một thâm uyên tên là Trung Kết Giả. Người ở đây thì phần lớn đều biết Broad đứng sau một thâm uyên của một thần hệ cường đại. Broad tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát nhiệm vụ xung quanh trong đại sảnh. Quan sát một vòng thì không phát hiện ra nhiệm vụ cầu cứu có liên quan đến thâm uyên. Trong lòng có chút mất mát. Đã rất lâu rồi không vào nhận nhiệm vụ, đạo chủ sẽ không cho rằng ta lười biếng đấy chứ. Trong lòng Broad dấy lên một tia bất an. Một nữ hầu bán thần cấp đi đến, xoay người cung kính nói: Broad đại nhân, hội trưởng đại nhân cho mời. Broad thì ngẩng đầu nghi ngờ: Hội trưởng? Lão nhân gia hắn tìm ta làm gì vậy? Nữ hầu lắc đầu. Broad đứng dậy, thân cao vừa vặn đến eo của nữ hầu, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: Dẫn đường đi. Vâng, xin mời đại nhân theo ta. Nữ hầu thì quay người đi vào bên trong. Broad lập tức bắt kịp. Dưới ánh mắt nhìn theo của chúng thần, Broad đi theo nữ hầu vào trong đường hầm nội bộ, biến mất trong một trận thần quang không thấy gì nữa. Trên đỉnh của đại sảnh Đông Minh Công Hội, hai vệt thần quang từ phía dưới bay vụt lên. Thần quang ngưng tụ thân hình là Broad và nữ hầu đang đứng trước một cánh cửa. Nữ hầu thì cung kính nói: Broad đại nhân, trong này chính là phòng của hội trưởng đại nhân đấy, mời ngài vào. Sau khi nói xong, nữ hầu hóa thành một vệt thần quang biến mất dưới đất. Broad thì hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Cốc cốc, gõ cửa phòng một cái. Vào đi! Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Broad đi vào. Căn phòng rất rộng lớn. Bên trong bày biện một cái bàn tinh xảo. Bốn bức tường hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc bên trong. Trong phòng còn trồng một số hoa cỏ, tươi mát, dễ chịu. Một lão giả mặc trường bào, nho ra ngồi bên cạnh bàn, khoan thai thưởng thức trà. Broad chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, đã thấy rất nhiều loại thần khí quý báu rồi, thần thực dị bảo, âm thầm tặc lưỡi. Hội trưởng của Đông Minh Công Hội đúng là hào khí ngất trời. Broad tiến lên, vội vàng chắp tay thì lễ nói: Vị diện thương nhân Broad bái kiến hội trưởng đại nhân. Lão giả nhìn Broad cười nói: Hình như ngươi thi lễ không phải là lễ nghi của địa tinh thương nhân. Broad cung kính nói: Hội trưởng đại nhân mắt sáng như đuốc, đây là lễ nghi của Hồng Hoang thần hệ. Hồng Hoang thần hệ sao? Lão giả nhẹ gật đầu. Mời ngồi. Đa tạ hội trưởng đại nhân. Broad thì đứng dậy, ngồi đối diện với cả hội trưởng. Hội trưởng nâng chén trà lên trước mặt, cười nói: Mời dùng. Broad cũng nâng chén trà lên, uống một ngụm, khen ngợi: Trà ngon. Hội trưởng cười ha hả nói: Tất nhiên là trà ngon rồi. Trà này là do một cỗ trà thụ đã thành tiên thần tặng lại cho ta đấy. Là loại trà ngon hiếm có trên thế gian. Broad thì vội vàng tươi cười nói: Đa tạ hội trưởng đại nhân hậu ái. Rồi chân thành tha thiết nói thêm: Không giấu gì hội trưởng đại nhân, ta vừa thấy ngài đã cảm thấy thân thiết từ tận đáy lòng. Hả? Hội trưởng nghi ngờ nhìn Broad. Broad tươi cười, rất có thành ý nói: Hồng Hoang thần hệ chúng ta cũng là Đông Phương thần hệ, cho nên vừa gặp ngài đã cảm thấy rất thân thiết rồi, giống như gặp được một người nhà vậy. Thân thể của hội trưởng lập tức thẳng tắp, nghiêm túc nói: Đông Phương thần hệ. Broad thì liên tục gật đầu: Đúng vậy. Ánh mắt của hội trưởng lóe lên một tia sợ hãi, xen lẫn vui mừng nói: Vô tận hư không Tây Phương, vậy mà lại có Đông Phương thần hệ lớn mạnh như thế sao? Vội vàng nhìn Broad nói: Ngươi có thể đưa ta đến thế giới của Hồng Hoang thần hệ được không? Broad do dự một chút. Chuyện này ta cần phải hỏi ý của đạo chủ. Đạo chủ, chính là Hồng Hoang thần hệ chí tôn của chúng ta. Hội trưởng nhẹ gật đầu cười nói: Nên là như vậy, đúng là như thế. Broad thì do dự một chút nói: Hội trưởng đại nhân cho ta gọi đến đây còn có gì khác dặn dò ta nữa không? Nếu như không có thì ta về xin phép thưa đạo chủ. Broad hoàn toàn không muốn ở lâu với cả hội trưởng. Mặc dù biểu hiện của hội trưởng rất hòa nhã, nhưng Broad vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Áp lực này bắt nguồn từ uy danh lâu đời của hội trưởng. Sau đó tâm trạng hội trưởng dần ổn định lại, lắc đầu bật cười nói. Đừng sốt ruột. Mời ngươi đến đây thứ nhất là muốn gặp mặt Thâm Uyên chung kết giả tiếng tăm đội khởi một phen. Thứ hai là có một nhiệm vụ muốn hỏi ngươi có nhận hay không. Nhưng mà sau lưng ngươi hiện tại chính là Đông Phương Thần Hề. Nhiệm vụ này không cần bàn cãi nữa. Ta có thể hỏi một chút là nhiệm vụ gì được không? Hội trưởng nhìn Broad nghiêm túc nói. Là thần hy thần hề, có thần linh tuyên bố nhiệm vụ. Nói thế giới của bọn hắn đang bị thần hy thần hệ xâm lấn. Cầu thần hệ tương trợ đuổi thần hy thần hệ xâm lược. Ban thưởng nhiệm vụ là một chủ thần thần khí. Chủ thần thần khí sao? Con người của Broad co lại một chút, vội vàng hỏi. Là ai ban bố nhiệm vụ vậy? Hội trưởng lắc đầu nói. Không biết đâu, nhiệm vụ này rất thần bí, có khả năng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, cho nên ta không công bố nhiệm vụ ra bên ngoài. Broad thầm thì nói, thần hy thần hệ, đó là một thần hệ cường đại cấp bá chủ một phương thực sự sao? Hội trưởng nhẹ gật đầu nói, không sai, chỉ riêng thần hy thần hệ đã có 5 vị cường giả chủ thần cấp rồi. Lôi thần Saint Laurent, thủy thần Warren, thiên không nữ thần Cowper, vận mệnh nữ thần Dorothy, ma luyện chi thần Ilika, còn có cả thần hy nữ thần bán bộ siêu thoát chủ thần cảnh giới. So với cả Thâm Uyên thì thế nào? Hội trưởng lắc đầu nói. Thâm Uyên đáng sợ. Một khi bị Thâm Uyên nhìn trúng thì sẽ không vùng vẫy được. Cuối cùng sẽ bị Thâm Uyên ô nhiễm. Nhưng mà giữa các lĩnh chủ của Thâm Uyên đấu đá nhau gay gắt, rất hiếm khi liên thủ. Nhưng mà thần hy thần hệ lại khác. Một khi đắc tội với cả thần hy thần hệ, toàn bộ thần hệ sẽ dốc toàn lực xuất thủ, lấy lôi đình chi thế hủy diệt đối thủ. Ở một mức độ nhất định thì thần hy thần hệ đáng sợ hơn Thâm Uyên nhiều. Còn đáng sợ hơn cả Thâm Uyên sao? Broad nâng chén trà lên, uống một ngụm, chột dạ nói. Căn cứ kinh nghiệm hành tàu hư không vạn năm qua của ta cho thấy, nhiệm vụ này nhất định có cạm bẫy. Cho nên... Broad ngẩng đầu, ưỡn ngực nói. Cho nên ta không nhận. Hội trưởng cười ha hả nói. Lựa chọn sáng suốt. Broad mỉm cười nói. Ta không ngốc đâu. Mặc dù thần khí quý giá, nhưng mà mạng sống vẫn quan trọng hơn. Ta không muốn thần cách của mình biến thành một vật trang sức của thiên sứ thần hy thần hệ. Hội trưởng hài lòng nói. Chẳng trách hồng hoang thần hệ lại chọn ngươi làm đại biểu hành tàu hư không. Biết nặng nhẹ, hiểu nắm hay buông, mới có thể đứng ở thế bất bại được. Broad thì xấu hổ nói. Hội trưởng đại nhân quá khen rồi. Không nói đến nhiệm vụ này, hay nói cho ta một chút về chuyện của hồng hoang thần hệ đi. Vâng. Broad thì nghiêm túc kể. Mấy năm nay mình không chỉ một lần trở lại hồng hoang, có thể nói là rất nhiều lần. Kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, giảng giải sinh động như thật. Hội trưởng bên cạnh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng nâng chén trà lên, uống một ngụm. Hai người đều vứt nhiệm vụ ra sau đầu. Một tháng sau, một tòa tọa giá rách nát xông vào hồng hoang. Ngay sau đó thì một vệt thần quang từ không trung hạ xuống, chiếu xạ trước Tam Thanh Quan, hình thành một đạo cụ quang trụ. Trần Vũ Đại Đế từ trong quang trụ đi ra, quang trụ thu nhỏ lại rồi biến mất. Trần Vũ Đại Đế đi vào Tam Thanh Quan, đúng lúc nhìn thấy Thạch Hạo, một thân đạo bào từ hậu viện đạo quán đi ra. Trần Vũ Đại Đế vội vàng chắp tay thi lễ nói. Trần Vũ bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế. Thạch Hạo thì chắp tay đáp lễ, cười ha hả nói. Sao Trần Vũ Đại Đế là hạ giới đến đây vậy? Trần Vũ Đại Đế đứng dậy nghiêm túc nói. Hồi bẩm Hạo Thiên Thượng Đế, vừa vặn có một thiên thần xâm nhập hồng hoang, bị tinh thần vây bắt. Theo tên thiên thần kia nói: thế giới của bọn hắn bị thần hy thần hệ xâm lược, đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, cầu xin chúng ta giúp đỡ. Thạch Hạo thì trầm tư một chút rồi nói: đi, cùng ta về thiên đình. Vâng. Hai người đi ra khỏi Tam Thánh Quan, hóa thành hai vệt thần quang, phóng lên tận trời. Trong hậu viện Tam Thánh Quan, Triệu Hân Duyệt và Lý Bình An đang ngồi trong đình nghỉ mát ngắm sen. Triệu Hân Duyệt cười khẽ nói: vừa thắng thần hy thần hệ một ván, lần này lại đối đầu với cả thần hy thần hệ. Lý Bình An thì im lặng không nói gì, rơi vào trầm tư. Triệu Hân Duyệt nghi ngờ nói: sao vậy? Lý Bình An do dự. Cảm giác không đúng lắm. Không đúng chỗ nào? Với thực lực của thần hy thần hệ, muốn bắt một thế giới, dù là cao đẳng vị diện, cũng có thể tùy tiện trấn áp. Sao lại cho bọn hắn cơ hội phản kháng để trốn thoát, lại còn trùng hợp chạy trốn tới Hồng Hoang? Triệu Hân Duyệt cũng thu lại nụ cười, nghiêm trang nói: cho nên, ngươi cảm thấy đây là một cái bẫy sao? Dù sao thì vẫn cảm thấy nó có gì đó không đúng. Phu tử ngồi tạm, bần đạo đi xem kẻ ngoại lai kia một chút. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu. Thân ảnh của Lý Bình An nhạt dần rồi biến mất tại chỗ ngồi. Sau đó trên chỗ ngồi lại hiện ra một thân ảnh hư ảo. Từ hư hóa thực, Lý Bình An xuất hiện lại trên chỗ ngồi. Triệu Hân Duyệt hỏi: hỏi thế nào rồi? Lời của hắn nói đều là thật. Đúng là thế giới của bọn hắn bị thần hy thần hệ xâm lược. Hắn thực sự đã trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh mới chạy trốn được đến Hồng Hoang chúng ta. Có vẻ như không có gì không đúng. Vậy ngươi định xử lý thế nào? Lý Bình An cười nói: thuận nước đẩy thuyền. Dù có phải thần hy thần hệ đang dùng thủ đoạn gì hay không, bần đạo đều sẽ cứu thế giới này. Đến đâu hay đến đó thôi. Triệu Hân Duyệt cũng cười đáp lại: có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Hy vọng là như vậy. Thời gian mấy năm sau, Hồng Hoang liên tục nhận được lời cầu cứu, rơi vào vòng xoáy chiến tranh với cả Thâm Uyên và thần hy thần hệ. Đừng nói Lý Bình An, lúc này ngay cả đầu heo Bạch Hiểu Thuần cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng mà không bình thường chỗ nào thì không nói được. Liên tục chiến đấu, Hồng Hoang liên tiếp đánh bại Thâm Uyên và thần hy thần hệ, thu phục mấy thế giới. Có thể nói là rất nhiều ưu điểm, không hề để lộ chút nhược điểm nào cả. Ngày xuân hồi sinh, trong một tiểu thế giới, Lý Bình An cưỡi thanh nghiêu đứng trên đỉnh núi, nhìn một thanh niên phía xa đang độ kiếp. Một thanh đại đao tung hoành trong lôi kiếp, kiên quyết bạo đoạn. Cuối cùng thì kết thúc ba đạo thiên kiếp. Một đạo quang trụ hạ xuống, thanh niên cười ha hả, chậm rãi theo thần quang đi lên, biến mất trong mây lạnh. Hiện tại thì Hồng Hoang càng thêm cường thịnh. Một đạo quang mang không đáng chú ý từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Lý Bình An, hóa thành Thạch Hạo mặc cửu long bào. Thạch Hạo thì chắp tay thi lễ nói: đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Bình An cười hỏi: sao lại tới đây? Thạch Hạo thì đứng dậy, cười ha hả nói: đã lâu không gặp, con là nhớ sư phụ. Lý Bình An thì hết nói nổi, đành nói: lời này từ miệng nhị sư đệ của ngươi nói ra thì mới bình thường, còn ngươi nói lại quá khó nghe. Quả nhiên, ta vẫn không thể nào mặt dày được như sư đệ. Thạch Hạo thì tiếc nuối nói: nói đi, rốt cuộc tìm vi sư có chuyện gì? Thạch Hạo thì nghiêm túc nói: sư phụ, con cảm thấy mơ hồ bất an. Bất an chỗ nào vậy? Mấy năm qua chúng ta luôn phiên chiến đấu với cả thần hy thần hệ và Thâm Uyên. Mặc dù tất cả đều thắng, nhưng vẫn cho ta một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như là thần hy thần hệ đang cố ý chiến đấu với chúng ta vậy. Vậy mục đích của bọn họ là gì? Thạch Hạo thì lắc đầu tiếc nuối nói: ta nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ là muốn điều tra thực hư của Hồng Hoang chúng ta sao? Rồi hắn nhìn Lý Bình An bằng ánh mắt chờ mong: sư phụ, ngài biết chứ? Tiểu tử, ta nghi ngờ người đang làm khó vì sự đấy. Lý Bình An thì nhìn Thạch Hạo vài lần, lắc đầu nói: vì sư cũng không biết, làm tốt việc mình nên làm thôi, mọi âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng sẽ hiện nguyên hình thôi. Vâng. Thạch Hạo thì cúi đầu lên tiếng, sau đó cười nói. Sư phụ, ngài xem hiện tại nguy hiểm thế nào, không phải ngài cũng nên ban cho ta vài món pháp bảo để hộ thân sao? Yêu cầu của ta thì cũng chẳng cao đâu. Chuôi phôi kiếm này của ngài thật sự không tệ đâu đấy. Cút đi. Lý Bình An thì hất phất trần lên. Thạch Hạo kêu một tiếng thảm thiết, hóa thành một đạo lưu tinh, lóe lên rồi biến mất phía chân trời. Lý Bình An thì cưỡi Thanh Nghiêu, nhìn về phía xa nói. Thanh Nghiêu, người nói xem thần Hy Chu Thần đang suy nghĩ cái gì vậy? Thanh Nghiêu thì lắc đầu, trầm giọng nói. Ta cũng không đoán ra được. Lý Bình An cười nhạt một tiếng rồi nói. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là cọp giấy thôi. Sức mạnh tuyệt đối này không chỉ là sức mạnh của Lý Bình An, mà nên nhớ rằng mình vẫn còn có một đòn sát thủ. Hóa thân phù sức mạnh 8 phần 10 cường thịnh, thì kỳ của Dương Tiễn, còn mạnh hơn rất nhiều so với cả phù thân thần lực của Lữ Động Tân. Một nơi cách xa hồng hoang thế giới, toàn bộ thế giới đều là một màu xanh biếc. Giữa thế giới có một gốc sinh mệnh chi thụ khổng lồ, cao ngàn thước đứng vững. Hoa cỏ, cây cối, trải rộng khắp thế giới. Nơi này là một tinh linh thế giới. Nhưng mà giờ phút này trong thế giới vốn nên tường hòa, lại tràn ngập chiến hỏa. Thiên sứ bay tán loạn, cự long lượn lờ, biến thế giới thành địa ngục chiến tranh. Tiếng kêu khóc thảm thiết không dứt bên tai. Dưới thế giới chi thụ khổng lồ, hai thân ảnh nhỏ bé mặc áo đen đứng chính là hắc ám tinh linh Agnes và Kai. Agnes đưa tay run rẩy sờ lên sinh mệnh chi thụ, hốc mắt đỏ bừng nói. Cuối cùng ta đã trở về rồi. Kai thì đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Một lát sau, nước mắt ở khóe mắt của Agnes biến mất, quay người lạnh lùng nhìn chiến trường phía xa nói. Kai, mở ra Thâm Yên Thông Đạo đi. Kai cung kính nói, vâng, rồi xoay người, lùi lại một bước, thân ảnh biến mất bên trong hắc vụ. Agnes từng bước đi về phía chiến trường, ma lực hùng hồn cuồn cuộn trong cơ thể, trên thân thì ngưng hiện một bộ chiến giáp bó sát người. Trong tay chậm rãi ngưng hiện một thanh huyết hồng sắc lợi nhận. Bầu trời thì cuồn cuộn ma vân quay cuồng, giống như một bức thiên mạc đen nhánh, tiến lên. Chậm rãi bao phủ không trung, cả thế giới lập tức u ám hẳn đi. Ngàn vạn thiên sứ đang lấp lóe quang mang giữa thiên địa u ám. Trong trận doanh thiên sứ, Saint Laurent mặc kim giáp mỉm cười thì thầm nói: đến rồi, bức màn lớn thực sự sắp được mở ra rồi. Trên chiến tuyến, tinh linh hoàng đầu đội vương miện, thân mặc tinh thần bào, trẻ tuổi. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sinh mệnh chi thủ, thấy một nữ tử mặc chiến giáp, từ bên trong ma khí cuồn cuộn đi tới, như ma vương từ bóng tối bước ra vậy. Tinh linh hoàng kích động, rưng rưng nước mắt, thì thầm nói, tỷ tỷ, ngươi đã trở về rồi. Một lão tinh tinh đã từng trải qua cuộc chiến tàn khốc nhất của thời đại trước, kích động kêu lên, là trưởng công chúa Điện Hạ. Trưởng công chúa Điện Hạ trở về sao? Hơn vạn lưỡng dược thiên sứ và cự long liên quân đều bay đến. Thân ảnh của Agnes lóe lên, bỗng chốc xuất hiện ngay trước chiến trường. Ám hồng sắc ma kiếm trong tay cắm xuống dưới mặt đất. Ầm, lấy ma kiếm làm trung tuyến. Ma diễm nổi lên ngập trời, như một biển lửa màu đen càn quét về phía của thiên sứ cự long. Gió xoáy cuốn hắc hỏa phần thiên chử địa. Tất cả thiên sứ và cự long đột kích đến đâu đều kêu lên thảm thiết đến đó rồi hóa thành tro bụi. Agnes chậm rãi đứng lên từ trong hỏa diễm ngập trời, nhìn về phía của Saint Laurent xa xa. Bầu trời như nứt ra một lỗ hổng lớn, bên trong lỗ hổng có ngàn vạn hắc ám tinh linh bay xuống, rầm rập nửa quỳ trên mặt đất màu đỏ sẫm, chậm rãi đứng thẳng người lên, thân ảnh đen nhánh vặn vẹo trong hắc hỏa, hệt như từng vị tử thần từ địa ngục trở về vậy. Saint Laurent đứng lên, vui mừng nói. Cuối cùng thì các ngươi cũng đến rồi. Agit nắm chặt thanh ma kiếm cắm trên mặt đất, thân ảnh khẽ động trong nháy mắt, rút ma kiếm, tạo ra thành một đạo tàn ảnh trong hư không. Một đạo hắc bạch quang trụ dâng lên trên thần của Saint Laurent. Dưới sự va chạm của quang trụ, hoàng kim thần vị hóa thành hạt màu vàng tiêu tán đi. Tiếng sấm sét đùng đoàng tràn ngập thiên địa. Hai thân ảnh dọc theo hắc bạch quang trụ bay thẳng lên trời. Giết! Cai thể quát to một tiếng, tất cả hắc ám tinh linh hóa thành từng đạo mị ảnh đánh về phía của thiên sứ tộc. Tinh linh hoàng thì cũng hét to. Giết! Đánh đuổi kẻ xâm lược nào! Giết đi! Các chiến sĩ tinh linh hét lên, bay vút lên trời, đánh về phía của cự long tộc. Tinh linh tộc phát động đại chiến với cả thiên sứ tộc, cự long tộc. Mặc dù có hắc ám tinh linh tương trợ, nhưng mà tinh linh tộc vẫn liên tục thất bại. Dù là cự long tộc hay thần hy thần hệ, với tinh linh tộc đều quá lớn mạnh. Một điều thanh sắc cự long khổng lồ xoay quanh, hai cánh giang ra, bao phủ cả bầu trời, nhìn xuống tinh linh bên dưới. Thanh sắc cự long khổng lồ há miệng rộng ra, long tức ngập trời từ không trung bay xuống. Khí tức nóng rực của long tức còn chưa xuống đến ngọn núi thì ở phía dưới lửa đã nhen nhóm lên rồi, biến bên dưới thành một biển lửa giữa thiên địa. Một đóa quất hồng sắc hỏa diễm đột nhiên từ không trung xuất hiện, nhảy vào long tức. Long tức dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thu nhỏ lại, đến lúc biến mất. Từng làn khói xanh từ trong miệng của cự long bay ra. Bên trong long nhãn mờ mịt, cục diện hình thành thế vô cùng khó xử. Quất hồng sắc hỏa cầu nhanh chóng phóng về phía của thanh sắc cự long. Thanh sắc cự long giận dữ, một tiểu hỏa cầu mà dám mạo phạm thần uy của bản long sao? Vươn móng vuốt chộp lấy hỏa cầu. Hỏa cầu đâm vào bên trong long trảo, nổ tung quất hồng sắc hỏa diễm ngập trời. Thanh sắc cự long thì ngửa mặt lên trời, từ trong biển lửa bay ra, giống lên đau đớn. Lân phiến trên long trảo cháy đen một mảng. Một điều đông phương thần long từ bên trong biển lửa lao ra, há miệng phun ra một đạo kim quang. Kim quang xuyên qua cơ thể, để lại một lỗ to đẫm máu trước ngực của cự long. Cự long thì phát ra tiếng gầm rú đau đớn, lăn lộn trên không trung, huyết long văng tung tóe. Thân thần long hắc lư đánh về phía của cự long, phía trên long trảo lóng lánh kim sắc sắc bén. Một thanh trường mâu từ xa bay vụt đến, trên trường mâu điện quang lấp lóe, nhắm thẳng đến trán của thần long, nhanh như lưu quang. Thần long thì cuống quýt giơ móng vuốt, trường thương đâm vào trên long trảo, song song bay ngược trở về. Trên đường thần long to lớn bay ngược về, quang mang lóe lên, hóa thành Thạch Hạo, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao. Bên kia thần thương vù vù lượn như quạt gió vậy, keng một tiếng vang vọng rơi vào tay của một vị lục dược thiên sứ, toàn thân bao bọc bởi thần giáp. Cự long trọng thương kêu lên thảm thiết, rơi xuống mặt đất, bịch, rơi trên một ngọn núi phía sau cự long. Long thần thần lực dốc sức trục xuất vết đao của Thạch Hạo để lại. Vết thương dần khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Long nhãn u ám nhìn Thạch Hạo, trong mắt thì mang theo sát khí lan tràn. Thân ảnh của Bạch Hiểu Thuần hiện ra trên không trung, tay chộp xuống phía dưới. Thiên cương thần thông, ngũ hành đại độn, hỏa diễm ngàn dặm bên dưới hóa thành từng đạo hỏa trụ, phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đoàn quất hoàng sắc hỏa cầu trong tay của Bạch Hiểu Thuần, chỉ để lại một mảnh đất đai cháy đen. Ngũ hành đại độn thổ độn. Thân ảnh của Bạch Hiểu Thuần bỗng chốc biến mất trên trời. Một khắc sau thì chui ra từ sơn thể giữa bụng của cự long, giơ cao hỏa cầu trong nháy mắt, lao thẳng đến trước ngực của cự long, không chút khách sáo, ném hỏa cầu vào trong lỗ lớn trước ngực của cự long. Hỏa cầu nổ tung trong vết thương, hỏa diễm cuồng bạo từ bên trong ra ngoài biến cự long thành một điều hỏa long. Cự long đau đớn dãy rủa, đỉnh núi ầm ầm rung chuyển. Tất nhiên, phàm hỏa thông thường thì không thể nào tổn thương được đến thiên thần cự long, nhưng mà thêm tam muội chân hỏa và thiên cương thần thông hỏa diễm thì lại gây ra tổn thương không phải một cự long có thể chịu đựng được, dù hắn là một đầu long thần. Bên trong hỏa diễm, cự long vùng vẫy tuyệt vọng, ánh mắt lóe lên tia độc ác, cúi đầu cắn một phát về phía của Bạch Hiểu Thuần. Ngũ hành đại độn thổ độn, thân ảnh Bạch Hiểu Thuần bỗng chốc biến mất trước mặt Cự Long. Đất đá bay tán loạn, sơn phong trực tiếp bị Cự Long cắn một khối lớn. Cự Long bên cạnh đua nhau đến viện trợ, từng dòng nước phun vào hỏa diễm trên thân Cự Long. Dòng nước rơi vào bên trong hỏa diễm, chẳng những không dập tắt được hỏa diễm, ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa vậy, hóa thành hỏa lãng ngập trời, phóng lên tận trời, nung đỏ thiên khung. Lúc này Cự Long hoảng hốt bỏ chạy, ngọn lửa này thật sự đáng sợ. Hỏa diễm Cự Long đốt cháy ngập trời, lăn lộn trên trời, phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Những nơi đi qua thì đám Cự Long kia đều tránh né. Những thiên sứ Cự Long tránh không kịp, bị hỏa diễm Cự Long mạnh mẽ đâm vào, đều bị cháy xém thành than. Thân ảnh của Bạch Hiểu Thuần hiện lên bên cạnh Tinh Linh Vương nói: "Lùi binh đi, đánh không lại được đâu." Mặc dù Tinh Linh Vương không biết Bạch Hiểu Thuần, nhưng mà hắn vừa ra tay đã hóa một đầu thiên thần Cự Long thành ngọn đuốc, thành công giành được sự tin tưởng của Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương thì chống quyền trưởng, đứng trên tường thành cao lớn, tạo thành từ dây leo chẳng chịt, lắc đầu mơ hồ mang theo một tia tuyệt vọng nói: "Lùi sao? Chúng ta còn có thể lùi về hướng nào đây? Thâm Nguyên sao?" Cự Long như ngọn đuốc lao về phía bầy tinh linh, thần lực trên thân kịch liệt dao động, giống như sóng cả cuộn trào mãnh liệt ngoài biển khơi vậy. "Không hay rồi, hắn muốn tự phát nổ đấy." Thạch Hạo thì khẽ động lao về phía của hỏa diễm Cự Long. "Lôi đình phán quyết." Mấy đạo kim sắc lôi đình tạo thành hỏa diễm to lớn như ác long đánh về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo dừng bước chân, một đạo hỏa diễm tỏa liên xông đến kề sát mặt, sau đó thì một đạo tỏa liên từ bên dưới bay thẳng đến. Trên thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên quang mang, cứu một đầu kim điêu từ trong quang mang bay ra, múa lượn trong tỏa liên, nhanh nhẹn qua lại né tránh tỏa liên. Thạch Hạo bị lôi đình tỏa liên cản lại, đã mất đi cơ hội ngăn cản hỏa diễm Cự Long. Bạch Hiểu Thuần thì dẫm một cái, vèo một tiếng lao thẳng ra, cửu xỉ đinh ba như thiểm quang thiên trụ chút xuống, phốc, chín răng nhọn sắc cắm vào người của hỏa diễm Cự Long, cào thân của hắn rơi xuống phía dưới, một tiếng ầm vang rơi vào trong dãy núi đang bốc cháy khét kia, tỏa lên bụi mù đầy trời. Hỏa diễm Cự Long thì phát ra một tiếng gầm nhẹ yếu ớt, đôi con người đang vặn vẹo trong hỏa diễm mất đi vẻ sáng bóng, đầu lâu to lớn nện vào dãy núi, nhục thân thì hóa thành đống tro bụi tung bay bên trong hỏa diễm. Một viên thần cách bỗng chốc xuyên không mà đi. "Ta, đều là của ta." Vội vàng thu nhỏ cửu sử đinh ba xong, Bạch Hiểu Thuần cầm cửu sử đinh ba đuổi theo về phía của thần cách. Trong khoảnh khắc Cự Long chết đi, phong vân trên trời xảy ra biến hóa. Một con mắt to lớn hiện ra nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thuần. Sau đó thì một long trảo khổng lồ như thương thiên chi thủ từ trên trời rơi xuống, túm lấy Bạch Hiểu Thuần. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An đang quan sát trận đại chiến này qua Hạo Thiên Kính. Nhìn thấy long trảo từ trên trời rơi xuống, sắc mặt lập tức dừng lại. "Chủ thần cấp sao?" Vươn ra một ngón tay đâm vào bên trong Hạo Thiên Kính. Tinh linh thế giới, phía dưới long trảo đột nhiên xuất hiện một ngón tay ngọc óng ánh. Ngón tay ngọc chạm vào long trảo, nơi tiếp xúc với cả không gian răng rắc vỡ nát như pha lê vậy, biến thành một mảnh hư không đen nhánh. Long trảo đột nhiên bắn lên, rút vào trong tầng mây. Một đầu Cự Long dài mấy vạn mét ẩn hiện trong tầng mây. Long đầu khổng lồ nhô ra, nhìn ngón ngọc bên dưới. Ngón tay ngọc thì hóa thành một trận huỳnh quang bay đi. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An nói: "Thượng cổ chí tôn, làm phiền ngươi đến giúp bọn hắn một chút đi." Trong một tòa thần điện ở địa tiên giới, Thượng cổ chí tôn đang tính tòa, đột nhiên mở to mắt, đứng dậy, chắp tay đáp: "Tuân theo pháp chỉ của đạo chủ." Một không gian thông đạo như là kính diện được hình thành bên ngoài thần điện. Thượng cổ chí tôn đi ra khỏi thần điện, bay vút lên trời, tiến vào trong kính diện thông đạo. Tinh linh thế giới, hai mắt cự đại long đầu bắn ra hai đạo vô hình phong nhận, xoay tròn bổ về phía của Bạch Hiểu Thuần. Phong chi pháp tắc trong thiên địa thêm vào trên đấy, giống như thiên phạt vô cùng sắc bén vậy. Vô hình phong nhận bay vút lên trời vỡ nát, phát ra một tiếng vang khủng khiếp. Một người trung niên mặc trường bào bá đạo xuất hiện dưới phong nhận, ngẩng đầu nhìn cự long, lạnh giọng nói: "Đường đường là một cấp chí tôn, lại đi bắt nạt một tên tiểu bối, không thấy mất mặt sao?" Cự long nhìn thượng cổ chí tôn bên dưới, giọng nói trầm lắng quanh quẩn trong thiên địa: "Hồng hoang thần hệ chí tôn, hồng hoang kim tiên thượng cổ." Thượng cổ chí tôn bay vút lên không, ầm một tiếng va chạm với cả bầu trời vạn dặm vỡ tan. Long uy cuồng bạo càn quét, quyền trảo một lớn một nhỏ va vào nhau, một tiếng ầm vang chấn động cả thiên địa. Cả hai thì lao vào hư không. Phía dưới, Bạch Hiểu Thần chộp lấy thần cách bằng một tay, tiện tay dán lên đó một phong ấn phù triện, cất vào bên trong túi càn khôn. Thân ảnh lại lóe lên xuất hiện trên tường thành dây leo. Tinh Linh Vương thì vội vàng kích động hỏi: "Người vừa ra là ai vậy?" Bạch Hiểu Thần nói: "Ngón tay trước đó là sư phụ ta cách giới xuất thủ, còn sau đó là thượng cổ kim tiên hồng hoang đại năng ta." Tinh Linh Vương thì phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động kêu lên: "Xin đại nhân hãy cứu chúng ta. Trước hết, hãy lệnh tộc nhân của ngươi lui ra đi. Chênh lệch giữa các ngươi và thiên sứ tộc quá xa, cứ như vậy là đang chịu chết đấy." Bạch Hiểu Thần thì nghiêm túc nói: "Vâng." Tinh Linh Hoàng nhẹ gật đầu, sau khi đứng dậy chỉ quyền trượng lên trên tường thành. Ầm một tiếng vang vọng ra chiến trường, hư ảnh một sinh mệnh chi thụ khổng lồ hiện lên sau lưng của Tinh Linh Hoàng. Lá cây đung đưa phát ra tiếng kêu soạc soạc. Tất cả tinh linh tộc, hắc ám tinh linh đang chém giết trên chiến trường đều chậm rãi lùi lại. Thiên sứ tộc và cự long tộc truy kích phía sau. Trên không trung, keng keng, tiếng binh khí va đập liên tục vang lên bên tai. Hai đạo thân ảnh bay múa, đốm lửa bắn tung tóe. Một quyền của Thạch Hạo đánh vào trước ngực của Lục Dục Thiên Sứ, kim sắc lôi đình bắn ra khắp nơi. Lục Dục Thiên Sứ trượt lùi trên không trung. Thiên nhãn của Thạch Hạo đột nhiên mở ra, một đạo kim hoàng sắc quang trụ bắn ra. Lục Dục Thiên Sứ đang trượt bỗng khép lại. Thiên nhãn thần quang bắn ngay phía trên cánh chim đang khép lại. Quang diễm văng khắp nơi, đẩy thiên sứ rơi xuống dưới. Một tiếng ầm vang lên xuyên vào trong lòng đất. Thạch Hạo thì xoay người một cái trên không trung rồi bay về phía chiến trường, giờ tam tiên lưỡng nhận đao lên, dốc sức chém một phát. Một đạo kim sắc đao quang như giải lụa từ không trung xà xuống. Đùng đùng, không gian dưới đao quang vỡ nát, mặt đất thì nứt ra, hình thành một đạo hư không bình chướng dài vạn dặm trong thiên địa, chia cắt tinh linh tộc và sự truy kích của thiên sứ cự long tộc. Tất cả thiên sứ cự long tộc truy kích đều dừng lại trước hư không bình chướng kinh khủng đấy. Không một ai dám bước ra nửa bước. Đạo ý kinh khủng như là một nhát đao nằm ngang thiên địa vậy, treo ngay cổ chúng thiên sứ và cự long. Thân ảnh của Thạch Hạo thì lóe lên, xuất hiện trên tường thành. Ngàn vạn tinh linh tộc và hắc ám tinh linh tộc đều lui vào trong tường thành. Đất đá trên mặt đất bay tán loạn, Lục Dục Thiên Sứ mặc thần giáp từ trong đống đất đá lộn xộn phóng lên tận trời. Ba đôi cánh chim đã không còn thánh khiết như lúc trước nữa rồi. Phía trên là vết tích bị đốt cháy khét, máu tươi chảy đầm đìa. Lục Dực Thiên Sứ lơ lửng giữa không trung với đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, há miệng thở dốc vài lần, tay nhấc lên hét to: "Rút lui!" Tất cả thiên sứ tộc và cự long tộc bay lên không trung, biến mất trong các tầng mây. Bạch Hiểu Thuần thì thở phào một hơi, nói thầm: "Cuối cùng thì cũng lui rồi, nếu bọn hắn tiếp tục truy kích, chúng ta thật sự sẽ không ngăn cản được đâu." Tất cả thiên sứ tộc và cự long tộc bay lên không trung, biến mất trong các tầng mây. Bạch Hiểu Thuần thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lui rồi. Nếu bọn hắn tiếp tục truy kích, chúng ta thực sự là không ngăn cản được đâu. rồi quay đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần và Thạch Hạo. Sư huynh, người nghĩ cách triệu tập thần linh thiên đình và cả địa phủ đến đây đi, nếu không chúng ta đánh không lại đâu. Thạch Hạo thì nhẹ gật đầu. Trong chiến đấu, nếu chiến lực cao nhất ngang nhau, còn phải xem chiến lực của các trung cấp và cấp thấp, mà sức mạnh của tinh linh tộc và thiên sứ tộc cùng với cả cự long tộc thực sự chênh lệch quá nhiều. Tinh linh hoàng cảm kích nói, đã tạ hai vị đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Thạch Hạo thì tùy tiện nói, không cần khách sáo, chúng ta vốn đuổi theo thần hy thần hệ đến đây. Hắc ám tinh linh cai, Misha, đại trưởng lão, nhị trưởng lão tinh linh tộc và một đám cao thủ thần cấp, thậm chí thiên thần cấp đều có mặt. Cho nên, tinh linh cùng nhau cúi đầu, mọi người thì đều vốt ngực, quỳ một chân trên đất, dùng lễ tiết của tinh linh tộc để cảm kích nói. Đã tạ hai vị đại nhân đã cứu giúp. Bạch Hiểu Thuần thì cười hì hì nói, ôi trời, đừng khách sáo như vậy, đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Thạch Hạo thì cũng nói, xin chư vị đạo hữu hãy đứng lên đi. Chúng cường giả của tinh linh tộc trực tiếp đứng lên. Tinh linh hoàng nói, đại trưởng lão, người đi sắp xếp tộc nhân lui xuống đi, đặc biệt là hắc ám tinh linh. Năm đó bọn hắn vì cứu vớt tộc nhân mới rơi vào hắc ám, bây giờ lại vì cứu vớt chúng ta mà trở về từ hắc ám. Tuyệt đối không thể để tộc nhân hiểu lầm bọn hắn được, khiến trái tim bọn hắn băng giá. Đại trưởng lão thì nhẹ gật đầu, nặng nề nói, trận chiến năm đó ta từng tự mình trải qua rồi, nếu không phải có trưởng công chúa điện hạ, chúng ta đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Ta sẽ đi giải thích rõ ràng với cả tộc nhân, chắc chắn tộc nhân sẽ hoan nghênh những người anh hùng trở về. Làm phiền ngươi rồi. Đại trưởng lão thì quay người đi về phía xa. Tinh linh hoàng nhìn Cai và mấy người Thạch Hạo nói, mời chư vị khách quý theo ta vào hoàng cung nghỉ ngơi nào. Cai nhẹ gật đầu, đáy mắt mơ hồ mang theo sự kích động. Trước kia lúc chưa rơi vào hắc ám, mình là tinh linh hộ vệ trong hoàng cung, bây giờ lại bước vào hoàng cung lần nữa, trong lòng khó tránh cảm giác xao động, tâm thần không yên, cũng không biết hoàng cung bây giờ có thay đổi nhiều không. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cũng gật đầu đồng ý. Hồng Hoang chư thần giáng lâm vẫn cần tinh linh hoàng xuất lực. Bên trong hoàng cung, tinh linh hoàng ngồi trên ghế chủ vị. Trên ghế mây bên trái là rất nhiều trưởng lão tinh linh tộc, bên phải là Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và mấy cường giả hắc ám tinh linh cai. Cai thì trân trọng sờ lên ghế mây, nhìn quanh bốn phía cảm khái nói, cuối cùng ta lại được trở về rồi. Lần này ta về được nơi này, dù có chết đi thì cũng chẳng còn gì hối tiếc. Hắc ám tinh linh còn lại đều nhẹ gật đầu, trong mắt thì có chút hoảng hốt. Đại trưởng lão tinh linh tộc nói, Cai, các vị đã rời khỏi đây bao lâu rồi? Rất lâu rồi, ta không còn nhớ nữa. Tinh linh hoàng mở miệng cảm khái nói, 36.752 năm, bọn hắn đã rời khỏi chúng ta hơn 36.000 năm rồi, lần này về rồi đừng đi nữa nhá. Cai lấy lại tinh thần, hạ giọng nói, có lẽ chúng ta không còn lần sau nữa đâu. Lần này công chúa điện hạ trở về, đã hạ quyết tâm chiến tử rồi. Thần hy thần hệ không phải đối thủ chúng ta có thể đối đầu. Dù công chúa điện hạ là thâm nguyên lĩnh chủ cũng không đối đầu được với cả thần hy thần hệ đâu. Huống chi còn có ngũ sắc long thần hệ. Bên trong đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trầm thấp tràn đầy ngột ngạt. Tinh linh hoàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cảm khái nói, cuối cùng thì chúng ta vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Sinh mệnh mẫu thần ơi, chẳng lẽ ngài từ bỏ con dân của ngài sao? Bạch Hiểu Thuần nhìn bầu trời không khí uể oải của chúng tinh linh, đột nhiên mở miệng nói, thực ra thì không phải là tuyệt vọng đâu. Chúng tinh linh lập tức nhìn Bạch Hiểu Thuần. Ánh mắt của Cai thì có chút hoảng hốt, trong lòng thì thầm nói, Hồng Hoang thần hệ, không sai, còn có Hồng Hoang thần hệ. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang kích động. Tinh linh hoàng thì vội vàng nói, xin đại nhân nói rõ, hy vọng chúng ta ở đâu? Đương nhiên là ở hồng hoang chúng ta rồi. Chúng sinh cầu nguyện trở thành hồng hoang hạ giới. Bạch Hiểu Thuần thì ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Tinh Linh Hoàng nghi ngờ hỏi. Hạ giới là cái gì? Kai đột nhiên mở miệng giải thích. Trở thành hồng hoang hạ giới chính là trở thành nước chư hầu của hồng hoang, lấy hồng hoang làm chủ, tuân thủ quy tắc của hồng hoang. Bốp! Tinh Linh Hoàng đập cái ghế một cái, đột nhiên đứng lên quát. Tuyệt đối không thể nào, dù chết trong chiến trường, tinh linh tộc ta cũng không làm nô lệ. Trưởng lão tinh linh tộc thì cũng nhìn Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần bằng ánh mắt căm hận. Từ nô lệ này như một điều cấm kỵ của tinh linh tộc vậy, vì trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất tự nhiên thần khuyết. Trước kia, tinh linh tộc có thể nói là đã chịu họa nô lệ cho cửu thụ, thậm chí còn có những đoàn chuyên cướp bóc từ hư không đến. Ta đồng ý. Bạch Hiểu Thuần còn chưa kịp giải thích, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng đã vang lên trong đại điện. Hai thân ảnh hiện lên trong đại điện, theo thứ tự là công chúa Agnes, Hắc Ám Tinh Linh và Thượng Cổ Chí Tôn, một thân áo xanh. Tinh Linh Hoàng thì không thể tin nổi kêu lên. Hoàng tỷ, ngài nói gì vậy? Agnes nhìn Bạch Hiểu Thuần nói, ta đồng ý. Bạch Hiểu Thuần nghi ngờ nói, đồng ý dễ như vậy sao? Ngài không tìm hiểu rõ hơn một chút sao? Agnes bình thản nói, không cần, chúng sinh nên cầu nguyện thế nào thì xin cho chỉ thị đi. Đại trưởng lão đứng lên, bi phẫn kêu. Trưởng công chúa Điện Hạ, dù diệt tộc chúng ta không chấp nhận trở thành nô lệ, ngài đã quên họa nô lệ trước kia rồi sao? Agnes bình tĩnh nói, nhưng mà hồng hoang thì khác. Thượng cổ nhìn tinh linh trưởng lão nóng nảy bất mãn, lạnh giọng nói. Hiện tại là các người yêu cầu hồng hoang cứu các ngươi, không nên đảo ngược chủ thứ chứ hả? Có thể trở thành hồng hoang hạ giới chính là vinh hạnh của các ngươi đấy. Ý ta đã quyết rồi, không cần nhiều lời. Agnes nhìn tinh linh hoàng, ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng nói. Hãy tin ta. Tinh linh hoàng thì nhìn Agnes, trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Được. Ta tin ngươi. Agnes nhìn Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần thì vỗ bả vai của Thạch Hạo đắc ý nói. Ta đã xuất mã rồi. Một người bằng hai người. Còn lại một việc không quan trọng giao cho các ngươi đấy. Thạch Hạo nói. Ta đi dựng tế đàn. Làm phiền tinh linh hoàng triệu tập đại biểu tộc các phương thế giới. Cầu nguyện thiên địa trở thành hồng hoang hạ giới. Tinh linh hoàng thì nhẹ gật đầu nói. Được. Ở một thế giới khác, mây trắng dày đặc bao phủ không trung. Phía trên mây trắng là một tòa thiểm thần điện tọa lạc, giống như thiên cung vậy. Trong tòa thần điện, Saint Laurent ngồi trên ghế chủ vị, chống tay suy tư. Trong mắt thì mơ hồ, có một chút kích động. Một loạt tiếng bước chân trầm lắng vang lên. Một thanh niên tóc dài xõa vai đi vào thần điện. Một thân trường bào quý tộc màu xanh. Trên trường bào, thêu kim ti bảo thạch, loang loáng, lộng lẫy, phú quý. Saint Laurent lập tức thu lại vẻ kích động, khôi phục trạng thái bình thường, ngồi thẳng người, chậm rãi nói. Daniel, ngươi tới làm gì vậy? Daniel thì nhìn Saint Laurent nói. Tại sao phải rút lui? Hồng hoang chỉ có 3 người thôi, vốn không ngăn được đại quân của chúng ta. Rồi chăm chú nhìn Saint Laurent nói một cách khiêu khích. Không phải các ngươi bị hồng hoang dọa cho sợ mất mật đấy chứ? Sắc mặt của Saint Laurent không thay đổi nói. Ta có kế hoạch, các ngươi chỉ cần phối hợp thôi. Tốt nhất, ngươi nên biết mình đang làm gì. Rõ ràng có thể phá hủy tinh linh thế giới kia, dễ như trở bàn tay. Vậy mà ngươi lại để đại quân dây dưa hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Saint Laurent nhìn Daniel lạnh giọng nói. Ta làm gì thì không cần phải khai báo với ngươi. Ngươi nên nhớ người phụng mệnh ngũ sắc long thần đến đây trợ giúp ta. Chỉ cần nghe lệnh ta là được rồi. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của Daniel lóe lên một tia lửa giận. Cả người của Saint Laurent nghiêng về phía trước nhìn Daniel nói. Thế nào? Ngươi muốn chống mệnh lệnh của ngũ sắc long thần? Ánh mắt của Daniel thoáng qua một tia kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Thân ảnh lóe lên, biến mất trong đại điện. Saint Laurent ngồi thẳng người, vươn lòng bàn tay ra hiện lên một chiếc lông vũ trắng tinh, tự nói. Sắp rồi, ta sắp có thể lấy lại được những gì đã thuộc về ta, lấy lại ngôi vương vĩ đại. Mấy ngày sau, phong vân trên bầu trời yên tĩnh bỗng thay đổi. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng, cả thế giới chìm vào bóng tối. Sau đó, một điểm thất thải quang mang được tạo ra từ trong mây đen. Quang điểm nổ tung, hình thành một gợn sóng sặc sỡ càn quét cả thế giới. Cả thế giới bỗng chốc, hắc bạch nghịch chuyển, mây lành lượn lờ. Dưới sinh mệnh chi thụ của tinh linh tộc, Agnes, Thượng Cổ Trí Tôn, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cùng với cả đông đảo tinh linh trưởng lão đứng thẳng người. Tinh linh hoàng thì đứng trên tế đàn. Mọi người ngẩng đầu nhìn biến ảo trên bầu trời. Tất cả tinh linh tộc đều cảm thấy rung động. Thật đẹp, thật rực rỡ. Bạch Hiểu Thuần thì hưng phấn kêu lên. Thành công rồi, sư huynh. Mau để thiên đình chúng thần giáng lâm đi. Chúng ta đánh trả thôi. Thạch Hạo thì gật đầu nói. Được. Phía trên mây lành tuôn trào, lập tức hiện ra một tòa thiên môn như là hải thị thận lâu vậy. Tứ đại thiên vương trước thiên môn dẫn theo hai đội thiên binh nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Trên mây trắng, Saint Laurent đứng trên thần vị, miệng mở to quát. Giết, thanh tẩy toàn bộ thế giới này. Từng bầy cự long từ trong mây trắng đáp xuống, ngàn vạn thiên sứ từ trong thần điện xông ra, chi chít che khuất cả bầu trời. Bầu trời vang lên từng đợt sấm sét, lôi bộ chúng thần hiện lên cả bầu trời. Vô số sấm sét từ không trung giáng xuống, đùng đùng tung hoành trong thiên địa. Dám to gan làm càn sao? Mấy chục tứ dực thiên sứ phóng lên tận trời, chiến đấu với lôi bộ chúng thần. Dưới sự dẫn dắt của thần tướng, vô số thiên binh từ trong thiên môn xông ra, thần quang lấp lánh. Các tổ thiên la đại trận nghênh đón. Đại nguyên soái thống lĩnh Mã Thiên Đình ra lệnh. Mấy vạn thiên binh bỗng chốc bài binh bố trận trên trời. Trăm người một đội tạo thành từng tòa tiểu thiên la đại trận. Thiên la đại trận là đại trận do Ngọc Đế ban cho Hồng Hoang Thiên Đế. Chỉ thời gian mấy chục năm, thiên đình thần tướng thiên đình căn bản không thể nào hiểu thấu đáo. Nhiều nhất chỉ có thể tạo thành từng tòa tiểu thiên la, trận pháp trăm người, hình thành một tấm thần lực cự võng. Trên cự võng thì phát ra ý cảnh bắt giữ. Mái vòm giam cầm, trấn áp, thắt cổ, phóng về phía ngàn vạn thiên sứ và cự long, giống như lưới bắt chim tước thằn lằn vậy. Tiếng giết vang lên rung trời. Thiên binh và thiên sứ va chạm, liên tiếp vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trong chốc lát, chiến hỏa đã nhen lên toàn bộ thiên địa. Thiên binh thiên sứ cự long giao chiến. Chiến trường trải rộng khắp bầu trời. Đưa mắt nhìn khắp nên trời đều là bóng dáng của trận chiến. Không gian vặn vẹo, thần lực tung hoành. Thiên binh thiên sứ liên tiếp rơi xuống, như thiên thạch từ trên trời rơi xuống vậy. Thân ảnh của Saint Laurent to lớn hiện lên phía trước mây trắng. Tám cánh che khuất bầu trời như đang ôm trọn thế giới vậy. Agni thì bỗng chốc phóng lên tận trời. Một đạo hắc sắc đao quang chia cắt bầu trời, chia thiên địa thành hai nửa. Thâm Uyên lĩnh chủ, đối thủ của ngươi là ta. Một giọng nói trầm khàn vang lên. Ngay sau đó thì một bát dược thiên sứ mặc ma bào vải xuất hiện ngay dưới ánh đao màu đen. Khuôn mặt thì không tuấn lãng như những thiên sứ bình thường, ngược lại tràn đầy tang thương. Lão thiên sứ tung ra một quyền, giống như một vòng chiêu dương chậm rãi dâng lên trên nắm tay vậy. Hắc sắc đao quang chia cắt thiên địa, bị một quyền ngăn cản. Rắc, toàn bộ đao quang vỡ nát. Thân ảnh của Agnes lảo đảo lùi bước giữa không trung, nghiêm trang nhìn lão thiên sứ vững như đại sơn rồi hỏi. Ngươi là ai? Chỉ là một khổ tu giả, không đáng nhắc đến. Saint Laurent cười nói. Vị này là ma luyện chi thần Ilitra. Trong lòng của Agnes trầm xuống. Khổ tu giả thành thần đều phải có ý chí kiên định, chiến lược siêu tuyệt. Nhưng mà lúc này chỉ có chiến đấu, trường kiếm vạch ra một cái, không gian vô thanh vô thức nứt ra nói: đi theo ta. Agnes thì đi từng bước vào bên trong vết nứt không gian. Ma luyện chi thần Ilitra đi chân trần vào trong vết nứt không gian, cuối cùng thì biến mất trong đấy. Thượng cổ chí tôn phóng lên trời như một mũi tên xuyên thủng đám mây. Đám mây nổ tung, mảnh vỡ thần điện bay tán loạn, không gian vỡ nát, hình thành một vòng xoáy vặn vẹo. Thượng cổ chí tôn và Dainen biến mất trong vòng xoáy hư không vặn vẹo. Những kẻ vướng bận hiện tại đều đã không còn. Saint Laurent vung tay lên, sét đánh nổ vang trên bầu trời, hình thành một cánh cửa. Bên trong cánh cửa bay ra vô số thiên sứ, hình thành một thiên sứ quân đoàn tiến gần về phía thiên binh thần tướng Thiên Đình. Đáng chết! Thần hy thần hệ định dốc toàn lực sao? Hắc ám tinh linh, theo ta giết! Kai thì giận dữ mắng một câu, hóa thành một đạo hắc quang xông lên trời. Trong mộc thành của tinh linh tộc, chi chít hắc quang phóng lên tận trời. Saint Laurent thì chỉ điểm về phía bên cạnh. Hư không vỡ nứt, xuyên qua hư không có thể nhìn thấy một tòa vị diện bồng bềnh như hòn đảo giữa không trung. Từng đầu cự long từ hư không thông đạo bay ra, long uy tàn phá khắp nơi. Khí cơ uy nghiêm thần thánh bao phủ toàn bộ thế giới, giữa thiên địa bỗng chốc tối sầm lại, bầu trời đầy sao treo giữa không trung, to bằng cái đấu, cướp đoạt hết ánh sáng mặt trời. Từng đạo tinh quang trong phồn tinh chiếu xuống, bắn vào trong quần thể ngàn vạn thiên sứ. Từng gợn sóng từ tinh thần chi lực mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra, nổ bay thiên sứ. Trung tâm gợn sóng xuất hiện một đám tinh linh thần mặc thần bào đi ra. Một căn trường mâu xoẹt qua không trung, tạo thành một ngân tích, giống như là mũi khoan xoay tròn lao thẳng về phía của Dạ Nhiễm vậy. Dạ Nhiễm quay người đưa tay bộp một tí, tay vững vàng bắt được trường mâu, run rẩy kịch liệt. Một tên to con chân đạp hư không bay đến, nện một quyền về phía của Dạ Nhiễm, uy thế bất phàm. Cút! Dạ Nhiễm thì cầm trường mâu quét ngang, xẹt ra một đường cong kỳ dị, bịch một tiếng nện trên bụng của tên to con kia. Tên to con bị trường mâu thục cong người, đau đớn phát ra tiếng gào thét, bay ngược trở về. Trên đường hiện ra cự long chân thân, một tiếng ầm vang nện lưỡng dực thiên sứ thành mảnh vụn. Dạ Nhiễm thì cầm trường mâu, nhanh chân đi về phía của hắn. Thân ảnh lấp lóe vài cái đến gần cự long, đâm ra một mâu về phía của trán cự long. Một đạo quang đột nhiên hiện ra, Dạ Nhiễm lập tức cảnh giác, quay người đâm một mâu. Tiếng đinh tai nhức óc vang lên trên chiến trường, trường mâu và thiết câu đụng vào nhau. Thiết câu móc vào tay một long nhân nửa người nửa rồng. Long nhân gầm lên giận dữ, trên thân thì hiện lên một đạo thổ hoàng sắc hào quang. Dạ Nhiễm lập tức bị hất tung. Một đầu cự long từ hào quang lao về phía của Dạ Nhiễm, sức mạnh hào hùng vượt qua Dạ Nhiễm. Một đạo thần quang nở rộ trong không trung, Dạ Nhiễm cũng hóa thành một đầu cự long, thân thể cự long đen như mác ngọc vậy, hai cánh mở rộng, có vài phần dáng dấp của ứng long, không những không tà ác mà lại tràn đầy uy nghiêm thần thánh. Và các bạn thân mến, tập này thì dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Goodbye.